Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1559, chương 1559, vạn niên ẩn nhẫn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Papaga 3 đã tặng nguyệt phiếu một người nếu như một mực xuôi gió. Xuôi nước, cũng chỉ ít có chuyện hối hận tình. Trước kia vạn sự thông chính là như vậy một người. Hắn làm cái gì cũng không có gì phải lo lắng, vì vậy cũng không có cái gì phải hối hận. Có thể ngày hôm nay, hắn nhưng đặc biệt hối hận từ nhà đi ra. Vậy hối hận theo trước mắt một đám người nháo không được tự nhiên. Coi như hắn biết sau chuyện này, hắn có thể đem những người này ngược ngàn lần vạn lần. Có thể hắn vẫn là hối hận, bởi vì hắn phương diện kia không được. Một người đàn ông, nếu như phương diện kia cũng không được mà nói, vậy hắn còn sống còn có ý gì? Tiếng kêu thảm thiết kéo dài rất lâu. Một ít chưa kịp chạy trốn người dân nghe được tiếng hét thảm này sau đó. Vốn là cho là Tần Thiên cái này một nhóm người gặp ương. Có thể cùng bọn họ dựa vào lòng hiếu kỳ nghiêng đầu nhìn một cái sau đó. Nhất thời có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Cái đó ở trong mắt bọn họ có thể nói là không người nào dám trêu chọc người. Bây giờ lại bị người đá hạ bộ. Hơn nữa nhìn dáng dấp, đã đá bể. Mọi người khiếp sợ ngừng lại, lẫn nhau nhìn quanh, trong chốc lát nhưng lại cũng không biết nên nói cái gì tốt. Trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, bọn họ thật không có cái gì tốt nói, mà ở sau khi khiếp sợ, bọn họ như cũ không nói gì. Chẳng qua là nội tâm có một cổ không nói ra được sảng khoái và thoải mái cảm. Đáng đời à, thật là sống nên, làm sao không đánh chết hắn. Ha ha, thật là hả hê lòng người. Những người dân này trong lòng không ngừng vừa nói. Ánh mắt mặc dù cũng có biểu lộ bọn họ ý tưởng, nhưng bọn họ cũng không có nói ra. Rất hiển nhiên, coi như vạn sự thông bị đánh, bọn họ vậy hay là đối với vạn sự thông tràn đầy cảm giác sợ hãi. Đi nhanh đi, nếu không muốn đi liền không còn kịp rồi. Chạy mau số mệnh đi. Mọi người mừng thầm thời điểm, lại không khỏi được thay Tần Thiên những người này lo lắng. Muốn bọn họ nhanh lên một chút chạy thoát thân, nhưng mà, đã nắm trong tay cục diện Tần Thiên và Lý Thế Dân bọn họ cũng không có rời đi. Ngay tại Vạn Sự Thông nằm trên đất kêu gào khóc thời điểm, Tần Thiên đi tới, lại rất không khách khi đá một cước này lực đạo không kém. Trực tiếp đem Vạn Sự Thông đá ở trên đất lộn chừng mấy lần. Mọi người bị Tần Thiên cái này một cái cử động cho kinh hãi. Vốn là đã đá bể Vạn Sự Thông cái vật kia, đã coi như là đem vạn niên cho hoàn toàn trêu chọc. Bọn họ không mau trốn số mệnh, lại vẫn nếu lại đá Vạn Sự Thông. Đây là chê cừu hận không đủ lớn sao? Là chê mạng mình sống quá lâu liền sao? Mọi người một hồi thổn thức, Tần Thiên nhưng là lại đi lên trước, trực tiếp đạp ở Vạn Sự Thông mặt, lạnh lùng nói, ngươi là thứ gì, dám ở bản đại gia trước mặt hoành, nói cho ngươi, đại gia hoành hành thời điểm, thằng nhóc ngươi còn không có ra đời đây. Vừa nói, Tần Thiên lại dùng chân ở Vạn Sự Thông trên mặt cả một cái, thật giống như chân mình trên có cướt, muốn lau sạch vậy. Đây quả thực là đối với Vạn Sự Thông làm nhục. Có thể hiện nay, toàn bộ trên đường chính, ai dám đối với Tần Thiên cái này được là nói gì? Ác như vậy, tàn nhẫn dạy dỗ một phen Vạn Sự Thông sau đó, Tần Thiên bọn họ mới nghênh ngang mà đi. Vạn Sự Thông những thủ hạ kia đã sớm bị đánh nhúc nhích không được. Bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Thiên các người rời đi. Thành Tương Dương có chút gió nổi mây vần cảm giác, tựa như thời tiết muốn thay đổi, nếu không tại sao có thể có người dám đánh Vạn Sự Thông. Bất quá, ở Đô Đốc Phủ Vạn Niên nhưng còn không biết những chuyện này. Đô Đốc Phủ sự việc bận rộn, coi như hắn lấy được Tần Thiên các người hồi kinh tin tức. Hắn vậy chút nào không dám có bất kỳ lười biếng, một ít nên xử lý sự việc. Vẫn là phải xử lý một chút, Mà ngay tại lúc này, một đám người làm mang Vạn Sự Thông từ bên ngoài đi tới. Vạn Sự Thông nằm ở tấm ván làm thành trên băng ca. Đã gào khóc thanh âm khàn khàn, mà hắn trừ gào khóc ra, nhưng là liền một câu nói cũng không muốn nói. Đau, hắn cả người trên dưới thật sự là quá đau. Đau căn bản cũng không muốn mở miệng, mà làm Vạn Niên thấy mình nhi tử cái bộ dáng này sau đó. Hắn cả người cũng rung động một chút, cả người run rẩy sau đó. Không nhịn được thì phải ngã nhào trên đất. Đã nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ không có gặp mình nhi tử như vậy chật vật qua. Cho tới bây giờ đều là mình nhi tử đánh những người khác. Lúc nào những người khác đánh mình nhi tử, hắn rất đau tim, vậy rất tức giận, mà làm hắn thấy mình nhi tử nơi đùng quần vết máu sau đó. Nhưng là lập tức, thật rớt ngồi trên mặt đất. Con ta à, ngay sau đó, Vạn Niên liền bò qua, mà hắn bò qua sau đó, liền cởi ra Vạn Sự Thông quần. Vạn Sự Thông có chút ngượng ngùng, có thể hắn bây giờ nhưng là cái gì cũng không ngăn cản được. Phiến khắc thời gian, quần tuột xuống, vậy một mảnh vết máu nhìn người nhìn thấy mà giật mình. Là ai? Là ai? Đoạn Tử Tuyệt Tôn câu làm à? Vạn Niên trong ngày thường coi như thẩm vấn phạm nhân, vậy rất ít làm ra chuyện như vậy. Nhưng hôm nay, lại có người đối với hắn nhi tử làm ra loại chuyện này. Hắn tức giận không thể nói biểu, gần như gầm thét, để cho hắn cả người nhìn như đều hết sức điên cuồng. Hắn trong ánh mắt mang sát khí, một cổ sát khí nồng nặc, rất nhanh. Một người miệng mồm lanh lợi người làm đem tình huống cho nói một lần. Hắn đúng sự thật nói, bởi vì coi như bọn họ đối lý, bọn họ biết Vạn Niên cũng là sẽ tìm những người đó tính sổ. Mà đang ở người làm này đem tình huống sau khi nói xong. Tức giận Vạn Niên rốt cuộc chịu đựng không nổi, một cước đá về phía cái đó miệng mồm lanh lợi người làm. Một cước này trực tiếp đá người nọ rớt nửa cái mạng. Lúc này, Vạn Niên mới hơi lắng xuống lửa giận. Cha, thay ta trả thù, thay ta trả thù à. Vạn Niên đang nhìn mình nhi tử, có chút hận hắn tại sao không nghe lời. Có thể cái này hận ý làm thế nào cũng không phát ra được. Hắn chỉ có tức giận, vô tận tức giận. Cái này tức giận để cho hắn muốn làm bất kỳ chuyện giết người phóng hỏa tình. Nhưng hắn rốt cuộc là Sơn Nam Đạo Đô Đốc, có thể làm được trên vị trí này, bằng vào không chỉ là vận khí, còn có bản lãnh, cùng với một ít công phu chấn định. Hắn rất nhanh khôi phục lý trí, nói, người đâu, đi điều tra một chút những người đó tình huống. Ta phải biết tất cả mọi người bọn họ thân phận, dám ở thành Tương Dương đánh con trai hắn người, thân phận nhất định không bình thường. Tần Thiên tuy nói rời đi, nhưng biết có thể hay không đi mà trở lại, cho nên hắn không dám mạo hiểm, chỉ có thể trước hỏi thăm một chút tình huống nói sau. Gặp cha mình không có trực tiếp dẫn người đi cho mình trả thù. Vạn Sự Thông nhất thời trong lòng ủy khuất không dứt, nước mắt không nhịn được liền chảy ra. Hắn cả người vậy hận hận cắn môi, có một loại không chuẩn bị phản ứng cha mình xung động. Trả thù, ta muốn bọn họ chết, ta muốn bọn họ chết. Cha, ngươi không thương ta, ở mình con trai rêu rao hạ. Vạn Niên thật sự có một chút mang binh mã đi báo thù xung động. Coi như mình nhi tử ngang ngược một chút, cũng không thể như vậy làm đạp hắn chứ. Tức giận, bọn họ Vạn gia sau này còn có thể có sau sao? Có thể. Ngay tại Vạn Niên ở mình con trai rêu rao hạ chuẩn bị đi dạy bảo nhóm người kia thời điểm, mình thám tử đã đem tin tức nghe tới, hơn nữa đem tình huống nói một lần. Sau khi nghe xong, Vạn Niên quyết định ẩn nhẫn. Dù là mình nhi tử ai oán muốn chết, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https